Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 844, hội trường thương hành, góc truyện audio.com, không có khả năng, lúc ấy bọn hắn đều ở chung một chỗ với ta cho nên không có khả năng này, hơn nữa thực lực của bọn họ kém hơn không ít, căn bản không biện pháp làm được. Triệu Tuyết Côn nói, như vậy chuyện đó về sau phát triển như thế nào? Dương Lỗi nói, không có bất kỳ manh mối, qua nhiều năm như vậy ta một mực tìm kiếm nhưng không hề có chút dấu vết gì. Triệu Tuyết Côn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mười mấy năm qua lại không hề có chút dấu vết nào. Chẳng lẽ những vật kia chưa từng xuất hiện qua? Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, nếu không lấy ra tiêu xài, trộm đi những vật kia lại có ý nghĩa gì? Ẩn núp đi, giấu kín như vậy, vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng Dương Lỗi lại cảm giác Triệu Tuyết Côn còn chưa nói ra lời thật sự, tựa hồ vẫn còn giấu giếm điều gì? Chưa từng xuất hiện qua, vẫn chưa từng xuất hiện bao giờ. Triệu Tuyết Côn thở dài. Đây đều là ta vô năng, hiện tại cả thương hành chỉ có một mình ta, những trưởng lão khác đều đã rời đi, nhưng ta không đành lòng buông tha cho Trường Phong thương hành, tuy rằng mấy năm nay luôn thua lỗ, nhưng vẫn cố gắng kiên trì, ta hy vọng có một ngày tìm được một người trọng chỉnh thương hành, mà ngươi đến làm cho ta thấy được hy vọng. Triệu Tuyết Côn nhìn Dương Lỗi, ngữ khí thập phần thành khẩn nói. Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ nhiệm vụ mà ngay cả Triệu trưởng lão cũng không thể hoàn thành, ta chỉ có tu vi ngưng thần bát quái lại có thể làm được hay sao? Đối với lời nói của Triệu Tuyết Côn, Dương Lỗi vô cùng tò mò, ánh mắt của hắn cho hắn biết bản thân Triệu Tuyết Côn là một siêu cấp cao thủ, còn là một lão hồ ly, lời của hắn làm cho Dương Lỗi thập phần hoài nghi, nói là gặp mình cho hắn chứng kiến được hy vọng, chẳng lẽ hắn dám xác định như vậy? Hay là trong lòng hắn có âm mưu gì? Hoặc là hắn biết thân phận của mình, nhưng bất kể như thế nào nghe hắn nói sẽ hiểu. Ha ha, Triệu Tuyết Côn nghe vậy nở nụ cười. Ta chưa bao giờ nhìn lầm người, hơn nữa nếu như ta không đoán sai, tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương Lỗi nghe vậy mở to mắt giật mình không thôi, hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư, chính mình tựa hồ chưa bao giờ nói qua, ngay cả sư tôn Tô Nghiên cũng không biết, Triệu Tuyết Côn làm sao mà biết được. Chẳng lẽ Tô Nghiên nói cho hắn biết sao? Tựa hồ là không thể nào. Ngươi làm sao mà biết được? Dương Lỗi hỏi, tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, là do ta đã nhìn ra, trên người tiểu huynh đệ có cỗ dược vị rất nồng, hơn nữa trên lệnh bài trưởng lão cũng vậy, đan dược cấp bậc không thấp, đã đạt tới trình tự tiên cấp hạ phẩm, hơn nữa tiểu huynh đệ chủ động đến tìm Trường Phong thương hành nên ta càng thêm xác định, hơn nữa tiểu huynh đệ có thể trở thành trưởng lão thương hành, mặc dù ở tại Sùng Vũ Đại Lục nhưng khẳng định có chỗ hơn người, mà ta lại ngửi được dược vị cho nên mới chắc chắn 10 phần. Triệu Tuyết Côn nói, yêu nghiệt, rất yêu nghiệt, lão hồ ly này không đi làm trinh thám thật quá đáng tiếc, chỉ ở những chi tiết này đã đoán được mình là một dược sư. Dương Lỗi còn chưa nói chuyện, Triệu Tuyết Côn nói tiếp. Có một luyện đan sư tiên linh cấp, dù Trường Phong thương hành không muốn phát triển cũng không được. Lúc này Dương Lỗi chợt cười nói. Triệu trưởng lão đã đoán đúng, ta thật sự là một luyện đan sư, nhưng chỉ có cảnh giới đại tông sư mà thôi, còn chưa tới tiên linh cấp, còn nữa, mặc. Góc truyện audio.com. Dù ta là trưởng lão Trường Phong thương hành Sùng Vũ Đại Lục nhưng dù sao nơi này là Vô Cực Đại Lục, lần này ta tới không phải vì gia nhập thương hành ở đây, mà chỉ đến xem thế thôi. Nghe được lời của Dương Lỗi, Triệu Tuyết Côn nhất thời ngạc nhiên, không thể tin được nhìn hắn nói. Tiểu huynh đệ, không, Dương trưởng lão, ngươi làm sao ngươi nói như vậy? Đều là Trường Phong thương hành, làm gì có phân biệt chứ? Nhìn diễn cảm của Triệu Tuyết Côn, trong lòng Dương Lỗi cười thầm, bát kiếp tán tiên thì thế nào, trước đó còn trêu đùa chính mình, lần này phải cho hắn chút giáo huấn. Triệu trưởng lão, thời gian đã muộn, tiểu tử còn có chuyện khác phải làm, cáo từ. Nói xong Dương Lỗi đứng dậy muốn rời đi. Không, không, tiểu huynh đệ, ngươi không thể đi, vẫn không thể đi. Triệu Tuyết Côn nhìn thấy hắn đứng dậy, bộ dạng không giống như đang nói đùa, vội vàng đứng dậy ngăn cản. Không thể đi, chẳng lẽ Triệu trưởng lão còn muốn cản trở tiểu tử hay sao? Dương Lỗi nhìn Triệu Tuyết Côn, nheo mắt hỏi. Không, tiểu huynh đệ, ta không phải ý tứ này, tại tiểu huynh đệ, người tội gì khó xử ta vậy đâu, cả đời ta chỉ vì Trường Phong thương hành, hiện giờ chứng kiến thương hành có cơ hội gây dựng lại, có thể đi hướng huy hoàng, ta nếu lão Triệu này có gì không đúng, tiểu huynh đệ, người bao hàm nhiều hơn. Triệu Tuyết Côn vội nói. Triệu lão, thật xin lỗi, ta chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, ha ha, kỳ thật lần này tiểu tử đến là vì chuyện của thương hành. Dương Lỗi thấy Triệu Tuyết Côn chịu thua, mà người này dù là bát kiếp tán tiên nhưng không hề bãi cái giá, không hề có chút vẻ tức giận, chân chính lo lắng cho thương hành, nếu đổi lại là người khác gặp phải một tiểu tử tu vi thấp kém khiêu khích chỉ sợ đã sớm nổi giận, đâu dễ dàng mở miệng xin lỗi. Nhưng điểm này cũng làm trong lòng Dương Lỗi nổi lên nghi ngờ, có câu nói không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. tốt, ta rất cao hứng, thật sự là rất cao hứng, sau này Dương Lỗi tiểu huynh đệ là trưởng lão Trường Phong Thương Hành rồi, không, là hội trưởng Thương Hành. Triệu Tuyết Côn có vẻ thật kích động, việc này không tốt lắm đâu, tiểu tử có tài đức gì có thể trở thành hội trưởng. Dương Lỗi vội cự tuyệt, vẫn để hội trưởng trước kia đảm nhiệm đi, tiểu tử làm trưởng lão là được, còn nữa tiểu tử cũng không có nhiều thời gian quản lý Trường Phong Thương Hành. Ha ha, chuyện này Dương hội trưởng không cần lo lắng, Thương Hành đã sớm không còn hội trưởng, chỉ còn lại một trưởng lão như ta thôi, hoàn toàn không cần lo lắng, về chuyện quản lý, nếu hội trưởng không muốn cứ giao cho ta là được. Triệu Tuyết Côn cười nói, ta, không cần chối từ, nếu như ta muốn làm hội trưởng đã làm từ sớm, đáng tiếc ta không có năng lực đưa Thương Hành đến huy hoàng, càng không điều tra được chuyện trước kia, không thể báo thù, cho nên vị trí hội trưởng ta tuyệt đối không thể làm, Dương tiểu huynh đệ, ngươi đừng nên từ chối. Triệu Tuyết Côn nói, được, nếu như vậy ta sẽ không chối từ, mặc dù chức hội trưởng đến thật dễ dàng, nhưng Dương Lỗi vẫn gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn trở thành hội trưởng, như vậy nhiệm vụ của hắn đã có tiến triển thật lớn, kế tiếp làm cho Thương Hành khôi phục huy hoàng ngày xưa, mà hắn là luyện đan sư, còn là phù sư, có hai hành nghiệp này muốn lớn mạnh Thương Hành vẫn là chuyện dễ dàng. Sau khi, góc truyện audio.com, Dương Lỗi trở thành hội trưởng Trường Phong Thương Hành, liền tiến hành cuộc hội nghị đầu tiên. Cách chương.